Vợ yêu đem con bỏ trốn em dám sao? Chương 292. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 292. Thời điểm cuối năm đang đến gần. Vì hai ngày nay, vì Cố Hề Hề không có việc gì làm khi ở lại đây, nên tôi cố ý ngắt một ít hoa nở trong vườn đặt ở mỗi góc của biệt thự. Trong số đó cũng có hai cầu thang, cho nên sau khi hai người đi lên, ánh đèn vàng nhạt của cầu thang rộng lớn sáng lên, bóng người hai người thu vào cũ kỹ, vừa vặn rơi xuống màu đỏ sặc sỡ bên cạnh lan can. Thoáng nhìn, lòng tôi thấy ấm áp. Hoắc Hạc Hiên cầm quyển vở đi vào phòng làm việc, vừa mở cửa bật đèn đã cảm thấy hơi lạnh. Trước tiên bật sưởi ấm, sau đó cởi áo khoác, vừa cất cánh, người phụ nữ đi sau bước vào. Cái này, đặt ở đâu? Cứ để trên bàn, Hoắc Hạc Hiên nhẹ giọng nói, cố ý không gây áp lực lên người phụ nữ bằng giọng điệu của anh. Điều có thể nhìn thấy là sau khi người phụ nữ đặt xuống, cô ta lập tức cậy cửa và bỏ trốn. Hoắc Hạc Hiên chịu không nổi, cuối cùng vào lúc cô chuẩn bị bước ra ngoài, anh lạnh lùng gọi cô. Lại đây, anh có chuyện muốn hỏi em. Gì? Giai Kỳ lập tức như bị châm cứu, đông cứng. Có điều gì muốn hỏi cô ấy? Hỏi, bạn đang nói về cái gì vậy? Lòng cô càng lúc càng rối bời. Cô bất lực đứng đó, bên tai còn truyền đến những tiếng động. Ù ù, cô ấy thực sự có một chút thất vọng. Đó là lý do mà bao nhiêu năm nay giữa cô và anh hận thù, oán hận, tổn thương, từ lâu đã đúc nên một lớp da đồng, xương sát. Cho dù thái độ của anh đột nhiên thay đổi, cô cũng sẽ không thể xấu các vị thần. Nhưng, cô ấy đã như thế này, người không xương sống bây giờ còn có chút xem thường chính mình. Ta hỏi ngươi, buổi sáng đã xảy ra chuyện gì? Ngươi đi đâu vậy? À, tôi không muốn đi, chỉ muốn chuyển về chung cư sống ở đó. Lúc trước anh đã nói, Hoắc Ti Tình ở đây, tôi không an toàn, vậy thì tôi sống ở đây. Nhưng bây giờ Hoắc Ti Tình tôi không còn ở đây nữa, nên tôi, cô ấp úng giải thích. Với một đôi mắt đẹp như hoa mai, cô hoàn toàn không dám nhìn người đàn ông này. Hoắc Hạc Hiên nhíu mày. Thật ra cô đã biết Hoắc Ti Tinh không còn ở đây nữa. Ai nói cho cô biết? Đôi mày lạnh lùng của anh ta tối sầm lại. Và chỉ trong vài giây, mặc dù toàn bộ phòng làm việc đầy nhiệt, nó vẫn vô hình chung bị bao phủ trong một lớp băng giá. Cho dù Hoắc Ti Tinh không còn ở đây, cô quay về làm gì? Tôi không nói. Đừng để con cô sống cuộc sống cha mẹ đơn thân. Điều này sẽ ảnh hưởng đến sự trưởng thành của chúng. Nhưng, tôi không thể sống ở đây mãi mãi. Cách chương.